Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 250, tranh thủ, năm nay Hoa Hạ Quốc tế liên hoan phim, Răng Sắt vừa vặn có hai bộ phim đều đuổi kịp, trừ, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bên ngoài, còn có Bắc Bình Thịnh Sự, cũng sẽ tham dự lần này bình chọn hoạt động. Đề danh tại số 20 tả hữu sẽ công bố kết quả, Hạ Siêu Quần thanh âm tỉnh táo. Nhưng theo ta được biết, lần này tốt nhất nữ phụ đề danh giải thưởng bên trong. Phùng Nam cũng bằng, hành động cứu viện bên trong biểu diễn xin. Nhập vây khả năng rất lớn, cùng ngươi là đối thủ cạnh tranh, nói cách khác, Hoa Hạ Quốc tế liên hoan phim tốt nhất nữ phụ đề danh giải thưởng bên trong. Răng Sắt lần này cùng Phùng Nam sẽ chính diện đối đầu tương đối. Giải thưởng chỉ có một cái, hai người đều là người mới, cầm tới cái này thưởng, đối với hai người mà nói ý nghĩa cũng khác nhau. Điều này đại biểu lấy hai người tương lai trong vòng giải trí phát triển địa vị. Thậm chí, lấy được phân về sau, lần này rầm rộ sẽ thông qua thế giới các đại V tập thể tay. Ra hiện tại khác biệt quốc gia khác biệt trong tin tức, đồng thời đã gia tăng rồi tiến thêm một bước cơ hội, mang ý nghĩa nổi tiếng cùng lực ảnh hưởng mở rộng, đối với mới tới cùng quốc tế cấp đạo diễn hợp tác cùng một chút cấp thế giới xa xỉ phẩm đại ngôn, đều có chỗ tốt, cho nên lần này liên hoan phim 10 phần trọng yếu, công ty cũng sẽ tận lực vì ngươi bỏ phiếu, tận lực bằng Bắc Bình Thịnh Sự. Cầm tới tốt nhất nữ phụ cái này giải thưởng, Răng Sắt trong lòng cũng nắm chắc. Nàng còn là một người mới. Liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bên trong nàng vai diễn mặc dù là nữ chính, nhưng cầm tới tốt nhất nữ chính diễn thưởng khả năng không lớn. Bất quá Hạ Siêu Quần đã nói như vậy, một khi Thế Kỷ Ngân Hà cũng muốn ra mặt, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, khả năng có thể lớn sao? Răng Sắt hỏi một tiếng, so cái đi công ty phương hướng thủ thế, Mạc An Kỳ phát động xe, trực tiếp hướng Thế Kỷ Ngân Hà lái đi, một khi nhập vây, khả năng liền lớn, tốt nhất nữ phụ cái này danh hiệu mặc dù cùng tốt nhất nữ chính diễn không cách nào so sánh được, nhưng 3 năm một lần liên hoan phim, cạnh tranh cũng là lớn vô cùng, Hạ Siêu Quần vì Răng Sắt định ra ánh mắt cũng không phải tốt nhất người mới. Cho nên cho dù là có Thế Kỷ Ngân Hà xuất mã, cũng chỉ có thể nói có một tia hy vọng thôi. 30 vị trong giám khảo, trừ ngoại tịch ban giám khảo chiếm 1/3 số lượng, mà trong nước 2/3 trong giám khảo, có 3 người cùng Hầu Tây Lĩnh quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Một người cùng Thường Ngọc Hồ cũng là nhiều năm giao tình, chính là bởi vì cái này 4 cái ban giám khảo danh sách, cho nên Hạ Siêu Quần mới đối Răng Sắt lần này nhập vây đề danh. Lòng tin 10 phần, một cái khác ban giám khảo, là Thời Đại Bình Luận bên trong Thư Bội Ân. Ngươi còn nhớ chứ, Răng Sắt nhớ tới, hành động cứu viện chiếu lên lúc. Thư Bội Ân vẫn từng vì nàng viết qua một thiên bình luận phim. Đối nàng ở trong đó biểu diễn lớn thêm tán thưởng. Một thiên bình luận phim còn khiến Răng Sắt nổi tiếng đi theo dâng lên. Nàng đương nhiên nhớ kỹ, hẳn mấy năm gần đây tại thế giới điện ảnh xuất hiện thời điểm không nhiều. Nhưng hy vọng cũng rất cao, lần này liên hoan phim, hắn cũng là ban giám khảo một trong. Hắn đối với ngươi ấn tượng rất tốt, ném ngươi một phiếu khả năng rất lớn, nếu như Thư Bội Ân cũng ném Răng Sắt một phiếu. 30 tên trong giám khảo. Tổng cộng liền đã có 5 phiếu là nàng, cái này số phiếu không tính ít, xác định nhập vây về sau, Răng Sắt cầm tới tốt nhất nữ phụ cái này giải thưởng khả năng rất lớn. Cho nên Hạ Siêu Quần giọng điệu mới như vậy chắc chắn. Chiếu những năm qua xác suất, bình thường có siêu 10 tên ban giám khảo tuyển ngươi, cái này giải thưởng cơ hồ liền định ra rồi, Hạ Siêu Quần đem chính mình muốn nói lời nói xong. Trừ cái đó ra, lần này liên hoan phim, Hoa Hạ mời đến trọng lượng cấp trao giải khách quý là Italy tịch đạo diễn Cisse. Người muốn ở trước mặt hắn lưu lại ấn tượng, biết sao, nàng nâng lên chuyện này thời điểm, giọng điệu ngưng trọng, hiển nhiên không phải thuận miệng nói một chút, Răng Sắt dừng một chút, gật đầu nói, Biết rồi, về trước công ty một chuyến. Cầm Hạ Siêu quần chuẩn bị xong lần này ban giám khảo tư liệu. Thật dày một đại trong. Bởi vì Hoa Hạ liên hoan phim trước sớm ban giám khảo danh sách một mực giữ bí mật nguyên nhân. Thẳng đến gần đây Thế Kỷ Ngân Hà mới lợi dụng trong vòng quan hệ thám thính đến danh sách. Bản đến lúc liền rất khẩn trương. Hạ Siêu quần yêu cầu lại nghiêm ngặt. Siêu tập đến tư liệu lại nhiều lại tạp. Cho nên ban giám khảo trong tài liệu. Có chút ngoại tịch ban giám khảo tư liệu còn đến không kịp chỉnh lý cùng phiên dịch. Hoa Hạ Văn cùng anh Văn xen lẫn. Hạ Siêu quần còn muốn cầu răng sắt tại cuối tháng liên hoan phim trước đó đem tư liệu đọc xong. Mạc An Kỳ nhìn xem răng sắt ôm cái kia sắp tài liệu. Có chút đồng tình, đưa tay tiếp tới, phần lượng cũng không nhẹ. Cái này một đống lớn, tiện tay để lộ xem xét, lít nhà lít nhít đều là chữ. Không chỉ là liên quan tới một chút ban giám khảo danh tự, gia đình tình huống, còn có quan hệ với ban giám khảo đặc thù yêu thích cùng từng lấy được giải thưởng. Cái này muốn tại cuối tháng trước đó đọc xong, cũng không phải cái dễ dàng việc cần là money trừ cái đó ra. Còn có lần này muốn tới các quốc gia các đại về tập thể tư liệu. Mạc An Kỳ tiện tay lật ra, đều cảm thấy có chút nhức đầu. Thế Kỷ Ngân Hà mặc dù cho răng sắt rất lớn cơ hội, khiến cho nàng mới nhập hành không đến thời gian 2 năm, liền có cơ hội vấn đỉnh tốt nhất nữ phụ thường, nhưng tương tự Hạ Siêu quần đối với răng sắt yêu cầu cũng rất cao. Chỉ là cái này một sấp tài liệu, thường nhân liền đã khó mà tưởng tượng, nếu không, sắt, những tài liệu này, chúng ta một người phân một nửa. Ta cũng giúp ngươi đọc một chút được rồi, sau khi lên xe. Mạc An Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lô hàng cặp văn kiện. Chất thành xe chỗ ngồi phía sau một loạt đều là, nàng phát động cỗ xe, quay đầu nhìn răng sắt một chút, một bộ liều mình bồi quân tử bộ dáng. Dạng này ngươi cũng nhẹ lòng một ít từ nàng trở thành răng sắt trợ lý đến nay. Hai người tư giao rất tốt, nàng đưa ra đề nghị này. Răng sắt liền lắc đầu, được rồi, đến lúc đó để ngươi nhắc nhở, quá không lễ phép, nàng thở sâu thở ra một hơi. Mở ra một sấp văn kiện, đem xe xếp sau đèn mở ra, không phải liền là học thuộc lòng sao, coi như khoảng thời gian này đứng trước thi đại học được. Phốc Mạc An Kỳ cười lên tiếng, kính chiếu hậu bên trong răng sắt đã cầm tư liệu bắt đầu nhìn. Nàng cũng sẽ không lên tiếng nữa quấy rầy. Hạ Siêu sao chờ đợi chuyến này nhiệm vụ 10 phần nặng nề. Răng sắt đành phải tạm thời hướng trường học lại xin một tháng giả. Chuẩn bị làm xong một đoạn này. Tháng 1 lại về trường học bù lại công khóa. Tham gia khảo thí, Tây Giao nữ tử ngục giam tự nhiên tạm thời cũng không thể đi. Đại kịch viện bên kia nàng cũng cho Đồng Triều Bình gọi điện thoại. Những tài liệu này bên trong, răng sắt trước bỏ ra gần 5 ngày thời gian, đem những này lộn xộn tư liệu sửa sang lại, đem một chút người bên ngoài lời nói giản lược khái quát sau một lần nữa đóng dấu. Dạng này cõng lên đến liền dễ dàng hơn, nàng liên tiếp hơn nửa tháng thời gian, chứ cố định đi Mỹ Dung hội sở, luyện vũ đạo công khóa bên ngoài, cơ hồ đều ở lại nhà, thẳng đến 20 cửu nhật muộn. Hạ Siêu quần gọi điện thoại tới hỏi nàng tư liệu đọc được như thế nào thời điểm. Răng sắt bình tĩnh nói, không sai biệt lắm money, nàng câu trả lời này, khiến cho thích đem sự tình trưởng khống tại trong tay mình. Từ không thất thố, giống như mãi mãi cũng tỉnh táo chấn định Hạ Siêu quần đều có chút ngoài ý muốn. Hồi lâu không nói ra lời, trên thực tế Hạ Siêu quần tại để cho người ta chỉnh lý xong những tài liệu này thời điểm. Tuy nói yêu cầu răng sắt đem tư liệu đọc xong, có thể kỳ thật nàng tâm Regan vốn không có trông cậy vào qua răng sắt sẽ toàn bộ học thuộc. Nàng chỉ cần nhớ kỹ một cách đại khái, tại liên hoan phim bên trên cùng người trò chuyện thời điểm không đến mức xấu mặt. Lại thêm mình từ bên cạnh đề điểm, có thể khiến nàng đem tràng diện tròn quá khứ là xong. Canh thứ nhất tương đương, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.